Overgear, thợ rèn huyền thoại. Chương 272, mục đích độc hại của Greed. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mình chỉ cần kiếm nguyên liệu nếu như không có là được. Mắt của Greed tràn đầy sự tham lam và cậu bắt đầu tháo. LT, thương Lifaen, GT, ra lần nữa. Có nên kiếm một chút tiền lãi không nhỉ? Greed đã cứu Isabel bằng cách hy sinh. LT, tinh hoa nữ thần. GT, cậu muốn nhận lại một chút gì đó. Mình sẽ nấu chảy. LT, thương Lifaen, GT, rồi sau đó đó cậu ta sẽ có thể có được một số Adamantium. Đây là một cơ hội duy nhất để có được một khoáng thạch thần miễn phí. Vẫn ổn thôi nếu mình có thể lấy ra một phần nhỏ của cây thương. Kỹ năng, LT, chế tạo thợ rèn huyền thoại. Thông hiểu vũ khí thần thánh. GT, đã đạt cấp 6 và đôi mắt tham lam của Greed đã đạt thông thạo tối đa. Theo kết quả phân tích của cậu, LT, thương Lifaen, GT, thì hơi dài và dày quá mức cần thiết. Nó có phần không phù hợp cho phụ nữ sử dụng. Nó sẽ trở nên cực phù hợp cho Isabel nếu mình giảm chiều dài và độ dày của cây thương đi. Greed biện minh cho chính mình khi cậu ta ném cây thương vào lò. Không có một chút do dự nào. Bản chất của bản chất Greed chính là tham lam. Điều này còn được thúc đẩy bởi mong muốn của cậu ta để làm một thợ rèn chế tạo ra một trang bị có cấp độ cao hơn càng sớm càng tốt. Greed hiện tại là hiện thân của ham muốn. Không ai có thể kiểm soát cậu ta. Ngay cả những người liên quan cũng không thể kìm nén bản thân cậu. Cậu ta như là một kẻ nghiện ma túy trước mặt ma túy vậy. Tê tê ang. Bàn tay của Greed giờ đã nhanh và tinh vi hơn trước rất nhiều. Đó là nhờ sự gia tăng cấp độ kỹ năng chế tạo của cậu ấy. Rồi, LT, thương Lifaen, GT, đã trở nên ngắn hơn và mỏng hơn dưới bàn tay của cậu. OHH, những người thợ rèn trong lò rèn không biết phải nói gì. Họ nhìn vào các kỹ năng của Greed và tự hỏi liệu đây có phải là thợ rèn của các vị thần không? Xong rồi, sau 3 giờ vật lộn, Greed đã tái tạo lại. LT, thương Lifaen, GT, nhưng khuôn mặt cậu đã méo mó. Vì kết quả thật tồi tệ, thương Lifaen không hoàn chỉnh đã được tạo ra. Thương Lifaen không hoàn chỉnh. Sự hài hòa được thiết kế bởi thần đã bị phá vỡ. Đây là một cây gậy vô dụng. Đúng là như vậy. Hình như cậu đã trải nghiệm điều này một hoặc hai lần rồi thì phải. Satisfy đã được thiết kế kỹ lưỡng để không mang lại bất kỳ lợi ích dễ dàng nào. 2. Tê tê ang. Greed thất vọng và bắt đầu khôi phục lại. LT, thương Lifaen, GT, thật không may. Cậu không thể làm khác được. Cậu ta không biết nữ thần Rebecca sẽ làm gì nếu cậu trao cho Isabel một cây thương không hoàn chỉnh. Do đó, cậu đã đầu tư thêm 3 giờ để khôi phục lại. LT, thương Lifaen, GT, sau đó, có một hiệu ứng âm thanh vui vẻ và một cửa sổ thông báo không thể tin được đã bật lên. Tiring, kết quả thật tồi tệ, nhưng tầm nhìn và tinh thần dám thử tái tạo lại một vũ khí thần thánh của bạn là xứng đáng được khen ngợi. Bạn đã có đủ điều kiện để trở thành một huyền thoại thực sự. Nhận được khả năng bị phong ấn, một trong những mảnh ghép ẩn của hậu duệ Pacma. Nhận được kỹ năng tái tạo thợ rèn huyền thoại. Tái tạo thợ rèn huyền thoại LV. 1. Tái cấu trúc lại một trang bị có sự hiểu biết 100. Thành một hình dạng mới. Hiệu suất của trang bị sửa đổi sẽ phụ thuộc vào cách tái tạo. Kỹ năng và ý định của bạn. Một trang bị chỉ có thể được tái tạo lại một lần. Khi cấp độ kỹ năng này tăng lên, số lần tái tạo sẽ tăng thêm 1. Bạn đã tiến một bước gần hơn để trở thành một huyền thoại thực sự bằng cách khai mở mảnh ghép ẩn. LT, khả năng bị phong ấn. GT, thời gian hồi chiêu các kỹ năng của bạn sẽ giảm 10. Danh tiếng trên khắp lục địa. 2000, bạn hiện có 30.011 danh tiếng trên khắp lục địa. Bây giờ bạn có thể sử dụng cửa hàng danh tiếng. Các cụ nói đúng là không sai. Greed nắm chặt tay rồi phá lên cười. Ở hiền gặp lành, muhahahaha, Greed đã được hưởng lợi rất nhiều từ việc đưa LT, thương Lifaen, GT, trở lại hình dạng ban đầu và thấy mình là một người tốt. Đúng vậy, mục đích độc hại ban đầu của cậu ta là cố gắng để lấy được Adamantium đã bị xóa khỏi ký ức của cậu. Bộ não của cậu đúng là giống như chủ nhân của nó. Ích kỷ, OGC là kênh chuyên về game đầu tiên trên thế giới. Nhiều thập kỷ trước khi xuất hiện các trò chơi thực tế ảo, họ đã tổ chức nhiều sự kiện trò chơi khác nhau và thiết lập ra văn hóa thể thao điện tử. Bây giờ, Satisfy thống trị thị trường trò chơi và OGC đã trị vì như một trong những kênh trò chơi hàng đầu thế giới. Hãy phát sóng trực tiếp một buổi phát biểu của các ứng cử viên giáo hoàng. Giám đốc của OGC là một cựu quản lý đã vươn lên được vị trí điều hành và đã đạt được nhiều thành tựu. Như vậy là đủ để cho ông ta biệt danh, đảm bảo lượt xem. Tuy nhiên, các nhân viên trong phòng kế hoạch của ông đã lo lắng. Có bao nhiêu người quan tâm đến việc ai là giáo hoàng của giáo hội Rebecca chứ? Sẽ không có ai quan tâm ngoài những người chơi là thành viên của giáo hội Rebecca. Các sự kiện diễn thuyết rất tẻ nhạt. Lượt xem sẽ chạm sàn mất và sẽ chẳng dễ dàng có được quảng cáo. Nếu phát sóng giải đấu PvP đang diễn ra ở công quốc xích chẳng hay hơn sao? Chúng ta có thể ghi lại buổi diễn thuyết mà. Nên cần gì một chương trình phát sóng trực tiếp đâu. Đó là giờ vàng đấy. Nó còn chẳng đáng để quay lại. Tốt hơn là nên nói ngắn gọn về nó trên tin tức là được. Vị giám đốc theo dõi đội ngũ nổi loạn của mình và vỗ tay một cái. Sau khi thấy sự chú ý của họ đã tập trung về phía mình, ông đã đưa ra một tuyên bố gây sốc. Tôi đã được thông báo rằng có một người chơi là một ứng cử viên giáo hoàng. À, tê thật vậy sao? Năm ngoái, giáo hội Rebecca có khoảng 71 triệu thành viên. Nhưng năm nay, số lượng thành viên đã vượt qua 80 triệu. Ước tính số lượng đó sẽ vượt qua 90 triệu vào cuối năm nay. Đó thực sự là tôn giáo số 1 của Satisfy vì tốc độ tăng trưởng của nó là không thể tin được. Thật khó để đánh giá mức độ phát triển của nó trong tương lai. Vậy thì điều gì sẽ xảy ra nếu chủ nhân của tôn giáo đó là một người chơi? Đây sẽ là một tin sốt dẻo hiếm có. Đó là một tin sốt dẻo có thể so sánh với các sự kiện mà Grid đã tham gia. Động lực của phòng kế hoạch bắt đầu bùng cháy. Truyền hình trực tiếp là phù hợp. Bắt đầu quảng bá nó ngay. Tôi sẽ tìm kiếm các nhà tài trợ. Tôi sẽ tìm quảng cáo. Wow, wow. Giám đốc làm dịu các thành viên đang vui mừng trong phòng của mình lại. Các cậu muốn tạo tin đồn sao? Tôi không muốn chia sẻ thông tin đắt giá này với các đài khác. Mục tiêu của chúng ta là độc quyền truyền hình trực tiếp. Thông tin này chỉ nên được tiết lộ khi sự kiện đã bắt đầu. Từ khi mạng xã hội phát triển, tốc độ chia sẻ thông tin của mọi người đã đủ nhanh để vượt qua lẽ thường. Với sự kiện phát biểu của ứng cử viên giáo hoàng này, tỷ lệ xem lúc bắt đầu có thể sẽ ít hơn 0.1. Nhưng sau đó nó sẽ đạt ít nhất 15. Giá quảng cáo chúng ta chèn vào giữa chương trình sẽ lập được một kỷ lục mới. Giờ thì hãy đi và chuẩn bị đi. Vâng, ha, chúng ta sẽ bận rộn đây. Vào thời điểm đó, vị giám đốc đã không biết được một điều. OGC sẽ đạt được tỷ lệ người xem cao nhất kể từ khi thành lập. Bá tước Chirita, cha của Pascal vốn là một tử tước 10 năm trước. Giới chính trị của đế quốc đã không quan tâm đến ông ta. Nhưng cũng 10 năm trước, vị trí của ông ta đã đột nhiên thay đổi sau khi con trai ông là Pascal trở thành người đứng đầu giáo hội Juda. Ông là cha của lãnh đạo của một giáo hội có 20 triệu thành viên. Vì vậy ông đóng một vai trò lớn trong chính trị và ông đã giành được danh hiệu bá tước. Và bây giờ, không khí của Vatican rất trong sạch. Bá tước Chirita đã nhận được sự ưu ái của Hoàng đế Hoander. Điều đó có nghĩa là ông ta trở thành một trong những thế lực mạnh nhất trong đế quốc. Đó là điều tự nhiên vì con trai ông sẽ sớm trở thành giáo hoàng. Cơ thể ngài bá tước đang được bao phủ bởi các loại xa xỉ phẩm khác nhau. Vì vậy trông ông ta thực sự nổi bật. Các vị quý tộc đến đây để nghe bài phát biểu của các ứng cử viên giáo hoàng đã tập trung xung quanh ông. Bá tước Chirita, thật vinh dự khi được gặp ngài. Trong một tháng nữa, ngài sẽ là cha của Đức Giáo Hoàng. Chắc lúc đó ngài sẽ lên chức công tước thôi nhỉ? Bá tước rất phấn khích trước hành vi của các quý tộc từ các vương quốc khác. Cuộc sống của ông đã thay đổi rất nhiều nhờ có một đứa con trai tốt. Pascal đến gặp ông ta vào lúc này. Chào mừng, bá tước Chirita. Ngài Pascal, đã lâu rồi nhỉ? Pascal đã là người của giáo hội. Và ông ta cũng có một chức danh chính thức nên ông ta sẽ phải đối xử với cha mình giống như mọi người khác. Hai người họ cáo lỗi và chuyển đến một nơi bí mật. Cha có nhận được sự hỗ trợ từ hoàng đế không? Có. Ngài đã gửi 5 kỵ sĩ đen và 1 kỵ sĩ đỏ. Mặt Pascal méo sạch, chỉ có 1 kỵ sĩ đỏ. Kỵ sĩ đỏ được gọi là đội mạnh nhất trên lục địa. Nhưng cách đây không lâu, chẳng phải Grid đã hạ gục Camillan chỉ bằng 1 đòn thôi sao? Pascal hoài nghi về việc hoàng đế chỉ gửi 1 kỵ sĩ đỏ đến hỗ trợ. Số của kỵ sĩ là bao nhiêu? Kỵ sĩ thứ 19. Đôi mắt Pascal mở to ngạc nhiên. Sự thất vọng và lo lắng trên khuôn mặt ông ta đã biến mất. Kỵ sĩ đầu 1 ích được phái đến. Con số gắn liền với các kỵ sĩ là thước đo sức mạnh của họ. Kỵ sĩ thứ 30 được gọi là đội quân 100 người. Trong khi kỵ sĩ thứ 20 được gọi là đội quân 1.000 người. Kỵ sĩ thứ 10 thì sao? Người đó ở một cấp độ có thể một mình đối phó với 5 người có sức mạnh của kỵ sĩ thứ 20. Kỵ sĩ thứ 19 rõ ràng mạnh hơn hàng chục lần so với kỵ sĩ thứ 30 Camillan. Hoàng đế thực sự quan tâm đến mình. Pascal run rẩy vì phấn khích và bá tước Chirita hỏi ông ta. Nhưng tại sao con lại yêu cầu hỗ trợ? Có một con ruồi đang làm phiền con. Pascal đã từng xem Grid là một thảm họa chỉ mới một lúc trước. Nhưng giờ không còn nữa. Giờ kỵ sĩ thứ 19 đã đến thì Grid chỉ còn là một con ruồi. Chứng rụng tóc của ta sẽ sớm biến mất. Trán Pascal đã bị lộ ra chỉ sau vài ngày. Nhưng giờ ông ta vẫn nở ra một nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt mình. Sẽ có một sự ồn ào. Tòa thánh Vatican đang chật kín. Grid cau mày khi nhìn đám đông đang dâng lên. Kênh OGC, máy quay được lắp đặt khắp nơi ở Vatican. Choi Ha-yi-yong, một phát thanh viên của OGC đang diễn tập trước đài phun nước. Phiền nhiễu, sự quan tâm của cộng đồng trong cuộc tranh cử giáo hoàng dường như đã cao hơn nhiều so với dự kiến. Nếu họ thấy cậu ta ở đây, cậu sẽ tràn ngập trong các yêu cầu phỏng vấn. Để tránh điều đó, Grid đã đeo mặt nạ và miếng bịt mắt của quái nhân lên. Khuôn mặt và ID của cậu đã bị ẩn đi. Gần đây mọi chuyện đã dễ dàng hơn. Grid cảm thấy nhẹ nhõm và Damien và Huroy tiếp cận cậu. Isabel cũng ở cùng với họ. Sau đó, Grid đưa LT Thương Lifaen GT cho cô ấy. Đã được niêm phong. Nó sẽ không hút sức khỏe của cô nữa. Cảm ơn. Cảm ơn anh rất nhiều. Isabel xúc động đến rơi nước mắt. Nhờ có Grid mà cô đã được cứu thoát khỏi một cuộc sống địa ngục và cô đã thích Grid nhiều hơn trước. Đối với cô, Grid và Damien là ánh sáng rực rỡ mà nữ thần Rebecca ban xuống. Trong khi đó, Huroy thở phào nhẹ nhõm. Mình đã lo lắng rằng Chúa Công sẽ cố lấy một số nguyên liệu và nhận phải một hình phạt thần thánh. May mắn thay, có vẻ như ngài ấy đã không làm bất cứ điều gì với vũ khí thần thánh. Không trở nên tham lam khi nhìn thấy một món đồ tuyệt vời như vậy. Chúa công của mình đã phát triển hơn nữa. Nó thật sự rất đáng khen ngợi. Huroy giơ ngón tay cái lên làm biểu tượng like với Grid. Tại sao anh ta làm thế? Grid hoang mang. Trong khi đó, có những đôi mắt dõi đang theo dõi Grid sát sao. Chương 273 LT, kênh OGC trúng mánh. GT, cách chương.